Chương 1812, 10 năm luyện võ, xuất thần nhập hóa. Ly khai bang đầu đúa sau đó, Lưu Húc thì đơn giản thu thập hành lý, bước lên dài dòng tu luyện lữ trình. Hắn đi tới một cái an ninh vô danh trấn nhỏ, nơi đây ngăn cách, còn không có chịu đi ra bên ngoài loạn thế phong hỏa độc hại. Lưu Húc ở một đôi lão niên phu phụ nơi đây mướn phòng ở, lập tức bắt đầu rồi tu luyện. Hàng Long thập bát trưởng cái môn này võ công, là từ kinh dịch trong biến hóa ra, có thể nói là bác đại tinh thâm, càng luyện tiếp, lại càng sẽ phát hiện ảo diệu bên trong vô cùng, chính là hiểu được càng nhiều, mịch có càng biết mình nhỏ bé. Lưu Húc liền đúng như vậy, tâm như chỉ thủy, ngày qua ngày tu luyện vũ học. Làm có một ngày, hắn phát hiện võ công của mình dừng bước không tiến lên lúc, hắn ly khai vô danh trấn nhỏ. Võ công cao thâm, cũng không phải dựa vào bế môn tạo xa có thể luyện thành, đặc biệt Hàng Long thập bát trưởng như vậy tuyệt đỉnh võ học, muốn làm từng bước tu luyện cái mười mấy 20 năm, liền trở thành thiên hạ cao thủ số 1 số 2 là không có khả năng. Cổ ngữ có nói y, đọc vạn quyển sách, không bằng đi nghìn dặm đường. Tâm chiều rộng, thắc thiên chiều rộng. Lưu Húc quyết định đi khắp tổ quốc tốt Hà Sơn, ở trong tự nhiên cảm ngộ võ học. Hồ Luân Bối Nhĩ Đại Thảo Nguyên là của hắn trạm thứ nhất, bầu trời không nhiễm một hạt bụi, vạn dặm không mây, mà đại địa bên trên lục sắc một đường kéo dài, thẳng đến cuối chân trời. Đứng ở Thảo Nguyên bên trên, hắn thở một hơi thật dài, chợt cảm thấy lòng dạ trống trải, có một loại mao sệ tổng mở chi mở, vì vậy ném hành lý, bắt đầu tùy ý rơi Hàng Long thập bát trưởng. Chỉ thấy trưởng ảnh đầy trời, như bạch vân xuất tụ vậy không có dấu vết mà tìm kiếm, vừa tựa như linh dương móc sừng hay đến điên hào, Hàng Long thập bát trưởng ở Lưu Húc trong tay, lúc này tựa như đang sống. Hắn lúc này tu luyện lại không giống với thường lui tới, trước đây luyện tập Hàng Long thập bát trưởng lúc, đều là từng chiêu từng thức, trước đây đến phía sau lần lượt thi triển, mà lần này cũng là nghĩ đến đâu nhất chiêu, liền thi triển ra cái nào một trưởng. Hết lần này tới lần khác vẫn là như nước chảy mây trôi một dạng, không hề trệ sắp cảm giác. Đây cũng là Lưu Húc cơ duyên, bởi vì đại thảo nguyên mở mang, để linh hồn của hắn chấn động, tiến vào đốn ngộ trong cảnh giới, cũng có thể dùng hắn Hàng Long thập bát trưởng tạm thời đạt tới tiểu thành cảnh giới. Mặc dù chỉ là tạm thời, thế nhưng trải qua lần này tỉnh ngộ sau đó, hắn Hàng Long thập bát trưởng một đường tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, đều là sẽ không còn có bình cảnh xuất hiện, tiết kiệm được hắn không ít võ thuật. Lưu Húc ở Hô Luân Bối Nhĩ Đại Thảo Nguyên ở một năm sau đó, liền rời khỏi nơi này, hắn muốn đi cảm thụ đại tự nhiên lực lượng mới. Năm thứ ba, Lưu Húc đi tới Hí Mã Lệ Át, thấu xương giá lạnh, còn có mỏng manh dưỡng khí, làm cho hắn chỉ là hành tẩu đều là hết sức chắc trở, huống chi là luyện công. Bất quá hắn không có hù được, mà là kiên trì được, ở ác liệt môi trường tự nhiên tôi luyện Hàng Long thập bát trưởng. Năm thứ tư, Lưu Húc đi tới cạnh biển, nói theo năm đó Dương Quá cạnh biển luyện kiếm, hắn chính là ở trong biển tu luyện trường pháp. Đại hải vô biên vô hạn, trên mặt biển sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, sóng lớn ngập trời, dưới mặt biển cũng là quần quận sóng ngầm, nguy cơ tứ phía. Lưu Húc dùng một sợi xích sắt bù ổ cờ ở ngang hông mình, để ngừa bị sóng biển mãnh liệt cuốn đi, cứ như vậy ở trong biển, thi triển Hàng Long thập bát trưởng. Bởi nước biển lưu động tính, để hắn Hàng Long thập bát trưởng cương kính trải qua thanh tẩy, trở nên càng thêm mãnh liệt. Thử nghĩ có thể khắc đu mới, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Ở võ hiệp trong tiểu thuyết, thường thường gặp phải, một trưởng đánh vào trên bông vải, không dùng sức như vậy câu, đây chính là lấy nhu thắng cương. Thế nhưng cây bông mặc dù mềm, như thế nào so sánh được cương đao sắc bén. Lưu Húc Hàng Long thập bát trưởng kinh lực, liền đúng như vậy một đem cương đao. Lúc này hắn trưởng pháp đã là đến rồi cảnh giới tiểu thành, ngàn vạn lần không nên cảm thấy như vậy rất chậm, cần biết vạn sự khởi đầu nan, đặc biệt võ công tu luyện. Phía trước đều là đặt nền móng thời điểm, chút nào không thể lơ là, trụ cột đánh càng là thâm hậu, liền đại biểu tiềm lực càng cao, sau này võ công chính là bất khả hạn lượng. Năm thứ năm, Lưu Húc không tiếp tục đi cảm ngộ tự nhiên, mà là đi khắp toàn quốc võ quán đạo quán, tìm kiếm võ công cao thủ tiến hành chiến đấu, tăng cường kinh nghiệm thực chiến. Thần Châu đại địa, từ xưa đến nay đều là năng nhân bội xuất, mặc dù đang võ thuật trong thế giới, đại bộ phận cao thủ đều là tại Thượng Hải, thế nhưng còn lại địa phương cũng không thiếu không ít ngoại công cao thủ. Lưu Húc một đường tới, cũng là có thắng có bại, thu hoạch không ít kinh nghiệm thực chiến. Năm thứ 6, Lưu Húc gia nhập một sát thủ tổ chức. Năm thứ 7, Lưu Húc bởi vì hoàn thành nhiệm vụ S.U.S.T. là 100%, danh tiếng đại khô, đương nhiên hắn trực tiếp khoảnh khắc chút nên người chết nhiệm vụ. Dù sao, Lưu Húc tự vấn không phải là cái gì người tốt, nhưng cũng không phải là cái gì không hề nguyên tắc người. Năm thứ 8, một năm này, Lưu Húc Hàng Long thập bát trưởng đạt được trung thành cảnh giới, võ công cũng là bước vào nhị lưu. Năm thứ 9, Lưu Húc thoát ly tổ chức sát thủ liên tiếp phái ra 108 danh tinh anh sát thủ đuổi giết hắn, trong đó đủ có không ít nhị lưu cao thủ, thậm chí còn có vài cái nhất lưu cao thủ. Đệ thập năm, Lưu Húc giết sạch tổ chức sát thủ phái tới sát thủ, ở vô số lần bên bờ sinh tử trong, hàng long thập bát trưởng đại thành, từ đó bước vào nhất lưu cao thủ hàng ngũ. Mà tổ chức sát thủ tổn thương nguyên khí nặng nghề phía dưới, cũng là không thể không thỏa hiệp, có thể dùng Lưu Húc trở thành tổ chức sát thủ thành lập tới nay, người thứ nhất sống thoát ly tổ chức sát thủ người. Trên thực tế, Lưu Húc chiến lược tuy cao, cảnh giới lại kém một bậc. Lưu Húc cảnh giới ở nhất lưu cao thủ trong hàng ngũ, đại khái chỉ có thể coi là lót đáy một bộ phận. Đều là bởi vì hắn cũng không có nội lực, chỉ là dựa vào một thân cường hãn kinh lực làm dựa. Phàm là ngoại công, không một không phải cường thân kiện thể, tăng trưởng khí lực, hàng long thập bát trưởng ở cái này phương đi hệ nở phải nói là thiên hạ số 1, cho nên trải qua thời gian 10 năm khổ luyện, Lưu Húc kinh lực đã đạt đến một cái khiến người kinh hãi trình độ. Nhưng mà, hàng long thập bát trưởng không chỉ là có cảnh giới đại thành, ở nơi này bên trên còn có một cảnh giới, tên là xuất thần nhập hóa, cảnh giới này chính là Kiều Phong, Quách Tĩnh, Hồng Thất Công luyện tập hàng long thập bát trưởng, thời kỳ tột cùng cảnh giới. Luyện đến cái này một cảnh giới, mới có thể xem như là đem hàng long thập bát trưởng cho luyện xuyên thấu qua, luyện tinh. Đương nhiên, xuất thần nhập hóa cảnh giới này là không có có phần cuối, không có cực hạn. Đây cũng là hàng long thập bát trưởng một bộ này trưởng pháp mặc dù có thể thành là thiên hạ đệ nhất trưởng nguyên nhân chỗ. Trước đây Lưu Húc võ công đều là kỹ năng thức, trực tiếp là có thể thi triển, hiện tại muốn tự mình tu luyện, kỳ thực cảm ngộ cùng gian khổ, quả thực một lời khó nói hết.